Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Video Mega tiến hóa. Busorakun, đen hoàng giao nhau hoa văn. Ngươi đây là Bidro Evolutionary Stone. Đánh thẳng điện thoại Rangri. Đột nhiên quay đầu vui vẻ nói. Cái này đích xác là một vấn đề nhỏ. Rangri giúp Busora thành công giải khai nghi hoặc. Nàng cũng cảm giác vô cùng vui vẻ. Kia là không phụ nhờ và tiếu dung. Video Evolutionary Stone sao? Biết đáp án cuối cùng. Busora trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng mà Rangri không nghi ngờ gì. Nàng chỉ cho là Busora là bởi vì biết đáp án cuối cùng mà cảm thấy cao hứng. Bidro tại Kanto liền có rất nhiều. Đến lúc đó Busora-kun có thể đi thu phục một con đến chậm rãi bồi dưỡng. Phải hoàn thành Mega tiến hóa. Huấn luyện ra cùng Pokemon nhất định phải tâm linh tương thông. Có rất cao ràng buộc mới được. Chấm ngoặc kép. Cùng Rangri lại hàn huyên một chút liên quan tới Mega tiến hóa có liên quan sự tình. Ở trong quá trình này Busora cũng biết. Rangri trong tay vậy chỉ có thể Mega tiến hóa vương bài Pokemon. Nhìn không ra Rangri dạng này nữ thần một người. Trong tay con kia tâm ý tương thông Pokemon lại là Sapido. Dạng này tương phản so với Misty cũng không thua kém bao nhiêu. Sư phó. Đến Cerulean Gym, buổi chiều có công khai thi đấu biểu diễn. Busora không có làm nhiều quấy rầy, cùng Rangri hàn huyên một hồi liền rời đi. Hắn hiện tại có loại lập tức tìm Bidro thử một chút. Có thể hay không hoàn thành Mega tiến hóa, nếu như có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, thực lực của hắn lại đều sẽ tăng lên rất lớn một đoạn. Bidro, ôm tảng đá kia. Cảm thụ trong đó lực lượng ba động. Busora đem tiến hóa nguyên thạch giao cho Bidro. Dựa theo Rangri nói chỉ đạo Bidro thử nghiệm cảm thụ tiến hóa Keystone ẩn chứa lực lượng. Dựa theo Rangri nói tới, tiến hóa Keystone bên trong ẩn chứa một cỗ đặc biệt tiến hóa chi lực. Cùng phổ thông tiến hóa ánh sáng khác biệt, cỗ này tiến hóa chi lực bên trong có một loại đánh vỡ cố định gông xiềng thừa số. Cái này cần Pokemon đi chủ động cảm thụ cũng dẫn động. Mà Keystone bên trong đồng dạng có lực lượng như vậy. Song phương dẫn động trong đó lực lượng đồng thời. Tại lấy huấn luyện ra cùng Pokemon mãnh liệt ràng buộc làm cầu nối. Để hai loại khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau giao hòa lực lượng phát sinh thần kỳ biến hóa. Sau đó loại này giao hòa sau lực lượng quán chú tiến Pokemon trong thân thể. Sau đó hoàn thành cái gọi là Mega tiến hóa, cũng xưng là Mega Evolution, mặc dù Rangri giảng giải rất rõ ràng, đồng thời Busora cũng hoàn toàn có thể lý giải trong đó nguyên lý cùng hàm nghĩa. Bất quá chân chính thao tác, Busora mới phát hiện ở trong đó độ khó, BD trí tuệ không thấp, lại thêm quen thuộc Busora phương thức biểu đạt. Hắn nói chuyện Bidro cũng rất dễ dàng liền lý giải đến hàm nghĩa trong đó. Bất quá chạy không tâm thần đi cảm thụ tiến hóa Keystone bên trong lực lượng. Bidro nhắm mắt lại cảm thụ hơn nửa ngày. Nhưng mà tiến hóa Keystone hoàn toàn không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ là muốn huấn luyện ra cùng Pokemon cùng một chỗ làm sao? Cũng đúng. Mega tiến hóa vốn chính là huấn luyện ra cùng Pokemon đồng thời hành động. Dứt lời cùng Bidro, trao đổi một chút, Busora cùng Bidro đánh một thủ thế về sau. Một người một sủng đồng thời nhắm mắt lại, chạy không tâm linh đi cảm thụ trong tay Evolutionary Stone lực lượng. Busora nguyên lai tưởng rằng này lại là phi thường huyền huyễn một đợt thao tác. Áp hẳn không có dễ dàng như vậy. Sau khi hắn ổn định lại tâm thần chạy không tâm thần lúc, hắn phát hiện trong tay Keystone, vậy mà giống như là một khối cường lực nam châm đồng dạng đem hắn tinh thần lực cùng ý thức hấp. Dẫn, trong nháy mắt có loại bị dòng điện kích thích tê liệt cảm giác. Ngay sau đó cảm giác trong đầu giống như là thả một khối bạc hà não. từ đáy lòng tuôn ra thanh lương làm cho hắn cảm giác toàn bộ thế giới biến thành rõ ràng rất nhiều. Cùng ngay từ đầu tê liệt cảm giác, loại cảm giác này đồng dạng không có tiếp tục bao lâu. Thoáng qua liền mất, để hắn hoài nghi có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà thanh lương cảm giác vừa biến mất, một cỗ ấm áp cảm giác lần nữa truyền đến. Cảm giác giống như là ngày xuân sau giờ ngọ nắng ấm. Trong ánh nắng Busora thậm chí cảm giác chính mình ngửi thấy cà phê thuần hương. Còn có sữa phao nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nhắm mắt lại Busora không biết. Trong tay hắn Keystone vậy mà lấp lánh lên màu vàng ánh sáng. Từng đầu năng lượng màu vàng óng giống như là điện xa. Lại giống là dây lụa tấm lụa. Hướng phía không trung chẳng có mục tiêu dọc theo đi ra. Giống như là ngay tại săn thức ăn bạch tuộc. Bãi động xúc tu bốn phía tìm kiếm lấy hạ thủ mục tiêu. Ngay vào lúc này, đột nhiên Bidro Twinido, song châm, bưng lấy tiến hóa Keystone cũng hào quang đại phóng. Cùng Busora bên này giống nhau như đúc năng lượng màu vàng ống xúc tu hướng không trung lan tràn. Tại Bidro bên này năng lượng xúc tu xuất hiện trong nháy mắt. Busora bên này màu vàng xúc tu phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn. Hai bên năng lượng tấm lụa vậy mà hướng đối phương tiếp cận. Nhắm mắt lại Busora cùng Bidro đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hoàn toàn đắm chìm trong tay Evolutionary Stone bên trong loại kia cảm giác kỳ diệu bên trong. Đột nhiên một người một sủng trong đầu giống như là có một đạo thiểm điện xẹt qua. Bổ ra nặng nề hắc ám để quang minh chút xuống. Busora trong đầu cảm nhận được rất nhiều xa lạ ký ức cùng cảm xúc. Không muốn xa rời, sùng bái, cảm ơn, tín nhiệm, kính nể. Bidri trong đầu đồng dạng cảm nhận được một chút xa lạ cảm xúc. Kia là một thiếu niên đối với nó yêu thích, thân cận. Tín nhiệm, đây là Bidro cảm xúc sao? Busora đối ta, chấm ngoặc kép, Busora vừa duyên qua tới lúc, Bidro vẫn là một viên không có ấp trứng, nhưng mà biết mình là một đứa cô nhi, là một cái bắt côn trùng tiểu tử về sau. Viên này trứng hoàn toàn ký thác Busora tất cả hy vọng cùng ước mơ. Ấp, tính toán tỉ mỉ dùng chính mình chỉ có điểm này tiền. Vì tiểu gia hỏa tăng thực lực lên, tiến hóa, không oán không hối cố gắng kiếm tiền trả nợ. Vì tiểu gia hỏa tương lai phát triển làm quy hoạch, thoát xác hóa ong, lâu dài cố gắng cùng nỗ lực rốt cục được đền đáp. Làm gì chắc đó, cần cù chăm chỉ huấn luyện góp nhặt thực lực, sau đó ra ngoài lữ hành truy đuổi cho tới nay đè nén cường giả mộng. Đối với mình cái thứ nhất Pokemon. Busora mặc dù bình thường tại đối đãi ba con Pokemon lúc không có bất kỳ cái gì thiên vị, nhưng là tại trên tình cảm Busora đối Bidro nhiều một chút tính đặc thù. Tại lâu dài làm bạn bên trong, Busora đối với Bidro tới nói cũng là sư, cũng là phụ, cũng huynh, cũng bạn quan hệ, nhìn như phức tạp, nhưng là Pokemon tâm tư thuần túy. Busora tại Bidro trong trí nhớ một mực là cường đại như vậy. Bất kỳ cái gì thời điểm đều một bộ đã tính trước dáng vẻ. Bình thường lúc huấn luyện, mặc dù mình là huấn luyện gia, Busora đồng dạng không có buông lỏng đối với mình rèn luyện. Làm gương tốt, Busora dùng hành động thắng được dưới tay Pokemon kính nể cùng tín nhiệm. Làm Busora cái thứ nhất Pokemon. Bidro đối Busora tín nhiệm gần như cuồng nhiệt thức sùng bái. Mặc dù Busora cường điệu bọn chúng muốn tăng lên tự chủ năng lực chiến đấu. Nhưng là tại bọn chúng trong lòng, Busora chỉ lệnh vĩnh viễn là hàng ngũ nhứ nhất động chuẩn tắc. Cái này bôi quen thuộc mà xa lạ cảm xúc xuất hiện tại đối phương trong đầu lúc. Chính là hai khối Evolutionary Stone dọc theo năng lượng xúc tu tiếp xúc đến cùng một chỗ lúc phát. Sinh, hai đạo màu vàng năng lượng xúc tu tại quấn quýt nhau giao hòa dưới. Năng lượng màu vàng óng đột nhiên biến thành red màu trắng ánh sáng. Cái này bạch quang giống như là tiến hóa ánh sáng, nhưng là cảm giác lại cùng tiến hóa ánh sáng khác biệt. trong lòng có cảm ứng một người một sủng chậm rãi mở to mắt. Busora vừa lúc trông thấy Bidro bị màu trắng diệu quang bao khỏa hình tượng. Bidro nguyên bản đã bị sức mạnh thần bí cầm giữ thân thể. Cái kia đạo thần bí gông xiềng lúc này bị năng lượng dòng lũ xông phá. Bidro thân thể tại tiến hóa ánh sáng bên trong bắt đầu phát sinh thần bí thuế biến. Từ giác quan bên trên cảm thấy giống như thời gian trôi qua thật lâu. Nhưng mà trên thực tế toàn bộ quá trình chỉ ở hô hấp tầm đó liền phát sinh. Ong ong ong, trong vát, hào quang sáng chói bị Bidro vù vù âm thanh nứt vỡ. Red màu trắng tiến hóa ánh sáng giống như là nổ nát vụn Chikorita. Lại giống là bị đã quấy dày một đoàn đom đóm. Trong vắt, một tiếng hết thảy ánh sáng rốt cục tan biến tại vô hình. Một con hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện tại Busora trước mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.